Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1609, chương 1609, khác nhau đối đãi. Tôn Sách âm thầm tán một tiếng tốt, cái này Tân Hiến Anh nghiên cứu học vấn chưa hẳn như Thái Diễm. Nhưng đầu não chi rõ ràng, phản ứng nhanh chóng, tuyệt đối không phải bình thường có thể so sánh. Dạng này người thích hợp nhất biện luận, mọi người cũng ào ào gật đầu biểu thị chống đỡ. Không nói đến biện luận kết quả như thế nào, Thái Diễm một cái 5 tuổi đệ tử thì có thể nói ra như thế có mức độ lời nói đến. Đủ để chứng minh Thái Diễm học vấn, chỗ lấy bất hòa Thái Giác đọ sức, đó là nàng hàm dưỡng. Thái Giác cũng không có hỏi lại, chỉ là giơ tay lên vỗ tay. Nàng nhằm vào là Thái Diễm, muốn hỏi là Thái thị cha và con gái cùng chính mình trượng phu. Nữ nhi yêu khuyết, đã Tân Hiến Anh cho ra không phân sàn sàn nhau đáp án. Nàng cũng không cần thiết hùng hổ dọa người. Lại nói, coi như biện thắng Tân Hiến Anh, nàng cũng sẽ rơi một cái lấy lớn hiếp nhỏ tiếng xấu. Không có ý nghĩa gì. Thái Diễm mỉm cười hướng Thái Giác thăm hỏi, tuyên bố diễn giảng kết thúc, ngay sau đó xuống đường, hướng Thái Giác đi tới, đường phía dưới người nghe ào ào tản ra, nhìn lấy Thái Diễm đi đến Thái Giác trước mặt, Thái Diễm hạ thấp người thi lễ, nụ cười chân thành, mấy năm trước đó liền nghe Nguyệt Anh nói lên tỷ tỷ, sớm muốn đi bái phòng. Chỉ là nghe nói tỷ tỷ không muốn gặp tục nhân, không dám tiến đến quấy rầy. Hôm nay mộng tỷ tỷ quang lâm, Tương Dương thư viện làm rạng rỡ, Diễm mạo muội vọng xấu, muốn mời tỷ tỷ đến dự hậu đường một lần, không dám. Thái Giác hoàn lễ, cùng hoàng thượng ngạn nói tốt, đợi chút nữa đi trong doanh tìm hắn. Theo Thái Diễm hướng về sau đường đi đến, mọi người dần dần tán đi. Tôn Sách cùng Thái Ung nói một hồi nói vớ vẩn, chắp tay cáo biệt, hắn đi vào Hoàng Thừa Ngạn trước mặt, nhìn xem Thái Diễm cùng Thái Giác biến mất phương hướng, tế tử phu nhân cái gì thời điểm đến? Hẳn là vừa tới đi. Hoàng Thừa Ngạn quay người cùng Tôn Sách đồng hành, nhàn nhạt nên một câu liền không nói thêm lời. Tôn Sách cũng không có hỏi lại. Hoàng Thừa Ngạn thái độ rất rõ ràng, sự kiện này hắn không biết tỏ thái độ, đã không vì Thái gia cầu tình, cũng sẽ không trợ giúp, đây là hắn thích hợp nhất lựa chọn, cũng là bọn hắn ở giữa ăn ý. Tướng quân nhiều thiết lập ấn thư phường, Tân Dạ giấy phường không lo nguồn tiêu thụ. Hoàng Thừa Ngạn tán một tiếng, con đường làm quan có hạn, tương lai sẽ có càng nhiều người xử lý bách công. Phương này thuật truyền độ dài chỉ sợ muốn vượt qua Nho Lâm truyền. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, vẫn là tế tửu nhìn xa trông rộng. Một câu bên trong, tế tửu, ngày mai có chuyện gì sao? Không có việc gì lời nói, chúng ta lại đi hồi hồ giải sầu một chút. Nói đến, cách lần trước đi hồi hồ nhanh 4 năm, Hoàng Thừa Ngạn trong lòng không sai, gật đầu đáp ứng. Tôn Sách đến Tương Dương, vừa mới xuống thuyền, không đi Thái Châu, trước bái phỏng Bàng Đức Công. Hôm nay dò xét Tương Dương thư viện, ngày mai liền đi Dương gia, lại thêm ngày mốt cũng là Bàng Thống đại hôn, nhất định phải đi Bàng gia. Đến Tương Dương 3 ngày đều không có đi Thái gia kế hoạch. Nói rõ chèn ép Thái gia tâm tư không thay đổi, chỗ lấy mời hắn đồng hành. Lại cường điệu cùng 4 năm trước một dạng, cũng là muốn nói cho hắn biết sự kiện này sẽ không ảnh hưởng đến hoàng gia. Bọn họ cha và con gái còn là hắn tâm phúc, đồng thời cũng để cho hắn cho Thái Giác thông cái khí, miễn cho náo ra không thoải mái. Hai người lẫn nhau nói rõ ngọn ngành, liền đem vấn đề này sau ném ở một bên, nói lên về sau an bài. Tôn Sách chuẩn bị tại Tương Dương thư viện xây một cái ấn thư phường. Tương lai tại Nam Dương cũng muốn xây, đã có công khai ấn thư kỹ thuật ý tứ. Hắn làm như vậy không chỉ có là vì cướp đi Thái gia lợi nhuận, càng là vì giảm xuống sách giá. tựa như hắn nói như thế, để phổ thông người dân đều mua được sách, lấy Nam Dương làm thí dụ, tiến công xưởng làm công cũng tốt, trồng trọt cũng được, hoặc là lôi kéo xe bò chạy vận chuyển, chỉ cần không lười biếng, một năm thu nhập tại 2 đến 30 ngàn ở giữa. Phu thê hai người năm thu nhập tại chừng 50 ngàn. Trừ bỏ các loại chi tiêu, hàng năm dành dụm cũng chính là 10 ngàn không đến. Dạng này gia đình muốn mua được sách, sách giá ít nhất phải xuống đến ngàn tiền trở xuống. Hiện tại cái này động một tí mấy chục ngàn sách giá thực sự quá đắt đỏ. Sách giá đắt đỏ, không chỉ có để phổ thông người dân mua không nổi sách. Làm sách vẫn là số ít người đặc quyền, còn ảnh hưởng giấy phường nguồn tiêu thụ. Mấy cái năm trôi qua, giấy phường sinh sản công nghệ thành thục, sản lượng ổn định, nhưng nguồn tiêu thụ bị ngăn trở cũng thành vấn đề. Nếu như sách giá hạ xuống, liền phổ thông người dân đều có thể mua sách. Đối giấy phường là một cái, tái sản xuất mở rộng là một cái lợi tốt. Thì liền làm thư dương, giá sách đều có thể theo gia tăng thu nhập. Đây đương nhiên là tại tôn sách dẫn đạo thư nhân đem hứng thú chuyển hướng bách công về sau mới có thể làm sự tình, nếu không đại lượng sách người tràn vào con đường làm quan. Chờ lấy làm quan, đây cũng không phải là chuyện tốt, chỉ có thể là tai nạn, không thể làm quan viên. Nghiên tập nho học liền thành đơn thuần hứng thú, không còn là nhập sĩ nước cờ đầu. Còn nguyện ý chịu khổ cực nghiên tập nho học người thì vô cùng có hạn. Đại lượng thư nhân đem tràn vào bách công. Có thể nghĩ, không lâu tương lai, Hoàng thừa Ngạn tất nhiên học trò khắp thiên hạ. Phương thuật truyền độ dài tự nhiên muốn vượt qua Nho Lâm truyền. Hoàng thừa Ngạn là hơi sớm đầu nhập tôn sách Mạc Phủ một nhóm người. Lại một mực phụ trách Nam Dương sát quan viên. Nhưng cho tới bây giờ, hắn mới tính thấy rõ tôn sách toàn bộ tư tưởng, nhưng tôn sách lại là 4 năm trước vừa mới ra làm quan thời điểm thì tư tưởng tốt đây hết thảy. Thận trọng từng bước, đi đến năm nay, rốt cục có thể tại giảng võ đường. Tương Dương Thư Viện liên tục 2 lần diễn giảng, sáng tỏ đưa ra sách vấn đạo quyết tâm, cùng sử dụng một phần sĩ luận tỏ rõ hắn thay đổi phong tục lý tưởng. Thiếu niên lão thành, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. So sánh dưới, năm hơn 60 tuổi Thái Phúng quả thực là vô cùng ngu xuẩn. Hai người ra Tương Dương Thư Viện, vừa đi vừa nói chuyện. Ven đường mọi người thấy rõ ràng, không ngừng có người hướng bọn họ gật đầu thăm hỏi. 3 năm dặm đường, gần nửa canh giờ cũng liền đến. Vừa đến đại doanh cửa, liền thấy tân khẩu ngừng lại mấy chiếc thuyền. Bên trong một chiếc trang sức xinh đẹp, buồm thượng thái gia huy cái minh bạch khoa trương, ngăn cách mấy trăm bước thì thấy rất rõ ràng, có thể nói là hạc giữa bầy gà. Tôn sách nhìn Hoàng thừa Ngạn liếc một chút, Hoàng thừa Ngạn hiểu ý, vỗ trán một cái, chỉ lo nói chuyện với tướng quân. Quên phu nhân còn tại thư viện, ta phải đi đón hắn. Nói xong, chắp tay một cái, xoay người rời đi. Thái Phúng đứng tại đại cửa doanh, hắn bị Thái Giác thuyết phục, chủ động qua châu bái kiến tôn sách, tự giác thể diện mất hết, không dám đi Tương Dương Thư Viện mất mặt xấu hổ, liền đến đại doanh xin gặp. Hắn lo lắng tôn sách không nể mặt hắn, nghe người ta nói Hoàng thừa Ngạn cùng tôn sách cùng một chỗ đi bộ tới, tâm lý cuối cùng buông lỏng một hơi. Mắt thấy tôn sách dẫn đường thị vệ đã đến, tôn sách cùng Hoàng thừa Ngạn bóng người cũng càng ngày càng rõ ràng. Hắn đang vui mừng, đột nhiên gặp Hoàng thừa Ngạn quay người đi, nhất thời trợn mắt hốc mồm, ngay sau đó lại giẫm chân kêu khổ. Việc hôn sự này thật sự là thất bại, không chỉ có Hoàng thừa Ngạn như gần như xa, thì liền nữ nhi Thái Giác đều lấy tay bắt cá. A, Thái Phúng biết Hoàng thừa Ngạn là cố ý trốn tránh hắn, phái người đuổi theo cũng vô dụng, đành phải kiên trì, gạt ra nở nụ cười, chờ lấy tôn sách đến. Tôn sách vừa tới cửa doanh trước, hắn thì cất giọng nói, Tương Dương Thái thị gia chủ, lão hủ Thái Phúng, nghênh đón Tôn tướng quân tới chậm, còn mời Tôn tướng quân thứ tội. Thái Phúng tâm hỏng, lo lắng Tôn Sách không nể mặt mũi, hô đến một câu cuối cùng, đã thanh âm phát run, trung khí không đủ, rất nhiều gần đất xa trời, vừa không cẩn thận liền có khả năng ngã lăn cảm giác. Tôn Sách dừng bước, ngẩng đầu nhìn liếc một chút, sững sờ một chút, ngay sau đó bước nhanh đi tới, thật ra thì chắp tay thi lễ, nha, nguyên lai lão trang chủ, thất lễ, ngươi làm sao ở chỗ này, không phải nói nằm trên giường không nổi, hành động bất tiện sao? Thái Phúng tâm lý thầm mắng, ngươi làm sao không dứt khoát nói ta sắp chết, có thể trên mặt hắn còn phải chất lên nụ cười, tuy có bệnh nhẹ. Nghe nói tướng quân đến, tự giác tinh thần gấp trăm lần, như gió xuân ấm áp, Tôn Sách cười ha ha một tiếng, thân thủ mời, lão trang chủ như gió xuân ấm áp. Ta lại cảm thấy gió thu bức người, không bằng trong chướng nói chuyện. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?